Chương 160, đến từ Gen Tiếp Viện. Theo sáng sớm luồng thứ nhất chiều dương chiếu xuống, đại bộ tờ HN ủ trí hạ tộc nhân còn trong ngộng thời điểm, Sen Du liền bắt đầu ngày mới tiến công. Cảnh giới ủ trí hạ nhẫn giả giống to địch tấn công, ủ trí hạ đại trại nhanh chóng làm ra phản ứng, cho dù là ngủ lại chìm tộc nhân cũng trong nháy mắt mở mắt, đứng dậy hướng ra ngoài phong tới. Để nguyên quần áo mà ngủ ủ trí hạ Sen thứ nhất lao ra doanh trướng, đi tới mặt đông đại trại trước, nhanh chóng tụ tập được bộ đội, chỉ huy bọn họ chuẩn bị phản kích. Ở ngày thứ nhất lúc mới bắt đầu sau khi, song phương liền buộc phát ra kịch liệt nhất mâu thuẫn. Đứng ở Sẻn Dù hậu phương hai người nhìn kịch liệt chiến trường, Sẻn Dù ra đang lúc cao mày nói, ủ trì hạ chống cự rất kịch liệt, mạnh mẽ xông tới lời nói sẽ trả ra giá rất lớn, hơn nữa tại sao đi qua một ngày, cụ mỏ còn chưa có trở lại. Sẻn Dù tô bị giả mà cũng không quay đầu lại đạo, ủ trì hạ tạ gì mà lúc ấy bị thương nghiêm trọng, tuyệt đối không thể là cụ mỏ đối thủ. Hắn không trở lại nhất định là bị ngoài ra chuyện cho trì hoãn, không cần lo lắng. Chúng ta bây giờ cưỡi hổ khó xuống, bất kể như thế nào cũng phải phá cả dạ mạ cùng tạ nghỉ phòng tuyến. Ngày hôm qua bọn họ phong linh xuyên đã thất thủ, các loại tới hôm nay thì nạ tạ từ phía nam giáp công bọn họ áp lực sẽ tăng lên gấp bội, chuẩn bị xong chính mình ra trận đi. Chiến tranh tàn khốc vẫn đang tiếp tục, xèn rủ thế công từng đợt tiếp theo từng đợt, không chút nào làm cho người ta thở dốc cơ hội. Các loại đến xế chiều thời điểm, phía nam cũng xuất hiện sẻn dù nì dạ quân bóng dáng, hướng đại trại hung hăng nào tới, phong linh xuyên sẻn dù nì dạ quân chạy tới. Đã sớm chờ đã lâu ủ trí hạ cả nì ổ xì đối với bọn họ đón đầu thống kích, ủ trí hạ đại trại song diện khai chiến, trình độ kịch liệt đã đạt tới 6 năm qua số 1. Công kích mãnh liệt kéo dài một ngày, ủ trí hạ bằng vào hương ngạnh chiến đấu lực gắng gượng thủ đi xuống. Mặt đông sẻn rủ ra đang lúc cùng sẻn rủ tổ bị giả mạ các dẫn đội trùng kích một lần, bị ủ trì hạ to chạy tới dùng viễn trình nhận thuật ngăn cản, hắn và ủ trì hạ sen đồng thời ước chừng sử dụng 4 cái cấp độ S hòa đột, cộng thêm bất kể đại giới khởi bạo phủ, cuối cùng đem hai người đánh lui. Chờ đến màn đêm buông xuống, kéo dài một ngày hung mãnh công kích vẽ lên bỏ chỉ phủ, ủ trì hạ lần nữa trải qua chật vật một ngày. Có thể ủ trì hạ to cùng ủ trì hạ sen lại không cao hứng nổi. Bởi vì ở loại áp lực này xuống, khởi bạo phù số lượng dự trữ đã thấy đáy, nhiều nhất ngày mai, khởi bạo phù nhất định tiêu hao sạch sẽ. Cái này cũng chưa tính, tộc nhân trải qua 2 ngày nữa cường độ cao tác chiến, đã mệt mỏi không chịu nổi, ngắn ngủi một đêm nghỉ ngơi, căn bản không đủ để cho bọn họ khôi phục tinh lực. Hơn nữa phong linh xuyên thất thủ tin tức truyền ra, đối với tất cả mọi người tin tưởng là một lần đả kích nghiêm trọng, thậm chí có nhiều chút ủ trí hạ tộc nhân đã bắt đầu tuyệt vọng. Cho là thủ đi xuống chẳng qua là một con đường chết, khác nhau chẳng qua là sớm muộn vấn đề. Cái này cũng chưa tính, nghiêm trọng nhất là, Uchiha tạ gì mà thời gian dài không xuất hiện làm cho tất cả mọi người trong lòng đắp lên một tầng bóng mờ, coi như Uchiha to không ngừng vì bọn họ bơm hơi, vẫn là hiệu quả quá nhỏ. Lúc không có ai lời đồn đãi nổi lên bốn phía, có nói Uchiha tạ gì mà bị ám sát, có nói Uchiha tạ gì mà ở kế hoạch bí mật phản công kế hoạch, có nói hắn đã vứt bỏ tộc nhân một mình chạy trốn, ngược lại chúng thuyết phân vân, lòng người bàng hoàng. Thấy loại tình huống này, Uchiha to hai người không có biện pháp chút nào, Uchiha tạ gì mà liên tục 2 ngày không xuất hiện, tộc nhân loại phản ứng này là bình thường, đừng nói những thứ này tộc nhân, ngay cả hai người bọn họ đối với có thể hay không phòng thủ cả dạ mà cùng tạ nghỉ cũng không nhiều lắm tin tưởng, có thể Uchiha tạ gì mà đã chết tin tức là như thế nào cũng không dám nói ra. Không phải vậy toàn bộ doanh trại cũng sẽ tan vỡ, căn bản không cần sẻn dù tới đánh. Tại loại này khẩn trương không khí xuống, một ngày lại lặng lẽ trôi qua, chờ đến ngày thứ 3 thời điểm, sẻn dù không có sáng sớm tiến công, mà chính là nổi lửa ăn cơm. Thấy như vậy một màn, Uchiha chiến tâm không ngừng chìm xuống qua, điều này nói rõ sẻn dù phải toàn lực đánh ra, hắn một bên ra lệnh thủ hạ nổi lửa ăn cơm, vừa dùng xạ dị gẳng quan sát đối phương động tác, để ngừa bọn họ ăn cơm chẳng qua là ngụy trang, đột nhiên từ cánh hông tập kích. Sen dù không có loại này loại ý nghĩ này, bọn họ là thật muốn chính diện xông phá Uchiha phòng tuyến. Chiến tranh ngay từ đầu, Uchiha Sen gục hút ngu mở khi la nhờ, Sen dù ra đang lúc một người một ngựa xông lên phía trước nhất, hai tay nhanh chóng kết ấn, mãnh liệt phong thuộc tính trả cờ dạ bắt đầu bạo phát. Phong đột, thiên tập phong nhận trong tiếng rít, không trung mảng lớn phong lực ngưng kết thành vô số phong nhận. Hướng Uchiha đại trại công tới. Uchiha Sen đồng thời hoàn thành kết ấn, hỏa độn, hào hỏa diệt khước đối phó loại này phạm vi lớn phong độn, dĩ nhiên là dùng phạm vi lớn hỏa độn hiệu quả tốt nhất, hai người cách không giao thủ, cũng không ai chiếm được ưu thế, theo đại địa khẽ run, Senju bắt đầu ngày mới thế công. Cơ hồ là trong cùng một lúc, phía nam cũng bắt đầu công kích, chiến hỏa lại mùa ịt. Nhanh, Senju nhanh xông lên, chúng ta cần tiếp viện, chủ tu nhận thuật nhẫn giả bộ đội ở đâu. Một tên nhẫn giả hô to, gọi tiếp viện, nhưng là không người để ý hắn, sở hữu có thể điều động người đã toàn bộ ra tiền tuyến, duy nhất có thể bộ đội tiếp viện, còn sót lại ủ chỉ hạ to trong không tới 200 người bộ đội. Như dầu sôi lửa bỏng chiến trường vẫn tiến hành, đột nhiên, phía bắc doanh trại phương hướng chuyển tới kêu thê lương thảm thiết, ước chừng 50 người sẻn rủ nhẫn giả đột nhiên xuất hiện, xông thẳng đại trại, mở ra điên cuồng giết hại, lĩnh đội người rõ ràng là sẻn rủ tổ bị giả mạ. Nhận được tin tức của chỉ hạ to đại sợ, liền vội vàng dẫn tất cả mọi người đi trước tiếp viện, cả giả mạ cùng tạ nỉ phía bắc là vách đá, dốc đứng hiểm trở, ở nơi nào bố phòng tộc nhân ít nhất, không nghĩ tới bị đối phương len lén đi đến. Senju Tô bị giả mạ ủ chỉ hạ to một tiếng giống to, trong mắt tam câu ngọc lộ ra đấm máu quan mang, điên cuồng xông lên, tay trái trường đao vạch ra một đạo hẹp dài hàn mang. Senju Tô bị giả mạ cười lạnh một tiếng nên đón, ủ chỉ hạ to thơ y điếm hương thi nhờ đều không phải là đối thủ của hắn, huống chi bây giờ thiếu một cánh tay. Hắn nuôi lớn chừng 10 cái tinh anh thượng nhẫn, 20 thượng nhẫn, 20 đặc biệt thượng nhẫn, đều là điều đi ra tinh nhuệ, vì lần này đánh lén. Đã chuẩn bị thời gian rất lâu, chính diện chiến trường càng là đầu nhập sở hữu thực lực. May là Uchiha To phản ứng đủ nhanh chóng, Senju To bị giả mạ trước kia cũng chiếu thành đại lượng thương vong, bị đối phương tiến vào doanh trại Uchiha tộc người nhất thời hoảng hốt, hai bên phòng tuyến áp lực tăng lên gấp bội, phía nam phòng tuyến không lâu sau bị công phá, song phương tiến vào đấm máu cận chiến chém giết. Phía đông chiến trường ở Senju ra đang lúc dưới sự dẫn đường, cũng đã giết tới trước cửa. Uchiha Sen hét lớn một tiếng, dẫn đầu rút ra phía sau trường đao, quát tầm lên, tử chiến mới có một đường sinh cơ, đem bọn họ giết về qua. Uchiha đại trại loạn thành nhất đoàn tương hồ, Sen rủ cùng Uchiha khuấy thành một đoàn, không ngừng có lượng tộc chi người gục xuống, lại không ngừng có tân tộc người lao ra, tất cả mọi người đều giết hồng nhãn. Chém giết kéo dài một giờ, vẫn không có chút nào kết thúc xu thế, có thể Uchiha đã hiện ra rõ ràng mệt mỏi. Thiếu Uchiha tạ gì mà dưới tình huống, đỉnh cấp cao thủ cũng ở thế yếu. Uchiha Sen nhất đao chém nhào Senju một vị thượng nhẫn, dưới chân đảo mảng lớn thi thể, có Senju, cũng có Uchiha, hắn thê lương một tiếng, thần à, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy đi tới cuối sao, ta không cam lòng a. Thật giống như là từ nơi sâu xa thần linh nghe được hắn kêu, xa xa đột nhiên có ngàn cái bóng đen xuất hiện, lấy cực nhanh tốc độ đến gần. Sau đó không lâu phía trước nhất một đạo nhân ảnh nhảy lên thật cao, trong hai con ngươi tam câu ngọc có thể thấy rõ ràng, hỏa độn, hào hỏa diệt. Khước mảng lớn hỏa độn ầm ầm hạ xuống, bao phủ ở sẻn rủ nhẫn giả dày đặc nhất địa phương, chỉ nghe người này hét lớn một tiếng, xin gì, tiếp viện, ngươi đi tìm sẻn rủ ra đang lúc, ta đi tìm sẻn rủ tổ bị ra mạ, trước hết giết lui bọn họ lại nói. Vốn đã từ từ lâm vào tuyệt vọng ủ trí hạ tộc nhân cả người rung một cái. Thoáng chốc giấy lên hy vọng ở GMI, không biết ai không còn gì để nói hét lớn một tiếng, viện quân, là chúng ta ủ chỉ hạ viện quân. Sở hữu đang chém giết lẫn nhau ủ chỉ hạ tộc nhân đồng thời lên tiếng giống to, gắng gượng xông ra một cổ lực lượng, hung hăng giết về, ủ chỉ hạ Sen kinh hỉ xem bọn hắn liếc một chút, cười lên ha hả, hắn không biết viện quân là lấy ở đâu, có thể cái này không trọng yếu là, hôm nay cả gia mạ cùng tạ nghỉ xem ra là ném không. Uchiha To rất muốn cười, nhưng hắn không cười nổi, đồ ngăn trở sẻn rủ Tô bị ra mà nhất đao, bị hắn hung hăng một chân đá vào trên bụng, rên lên một tiếng quay ngược lại ba bước, hoa phun ra một ngụm máu tươi, quỳ một chân trên đất. Sẻn rủ Tô bị ra mà trong phút chốc vọt tới trước mặt hắn, nhất đao chẳng xuống, bất kể Uchiha lấy ở đâu viện quân, trước hết giết xuống bọn họ nơi này duy nhất ảnh cấp cường giả lại nói. Trong lúc bất chợt, một đạo như thiểm điện phi tiêu xuất hiện, đằng một tiếng. Hắn trường đao bị ngăn cản, một cái trong tay trường kiếm thiếu niên quỷ dị xuất hiện, đưa hắn một kiếm này chặn, trong mắt tam câu ngọc xoay chậm chậm. Xem ra vượt qua đâu rồi, to trưởng lao thiếu niên lên tiếng trêu chọc, giọng rất là dễ dàng. Senju Tô bị giả mạ thần sắc nhất động, rút đao lui về phía sau, gần như cùng lúc đó, lưỡng đạo cùng thiếu niên này như thế thân ảnh dán thân thể của hắn lướt qua, trên tay các nâng một quả tốc độ cao xoay tròn trả cờ dạ hoàn. Uchiha to đứng lên, kinh ngạc nhìn trước mặt người liếc một chút, kinh nghi nói, Uchiha Gen.